Khi tuyết rơi xuống chúng, âm thanh tuy rất nhỏ, nhưng vẫn phải có âm thanh. Đối với tu hành giả như hắn, nếu tập trung tư tưởng lắng nghe, sẽ phân biệt được những âm thanh ấy tuy rất nhỏ, nhưng chúng hoàn toàn khác nhau, như một bản giao hưởng của trời đất. Nhưng lúc này, tuyết rơi xuống đâu cũng tạo nên âm thanh giống hệt nhau, giống như chỉ rơi trên một tấm nệm nhung. Điều này làm nét mặt hắn trở nên ngưng trọng. Một pháp trận như vậy là đại biểu cho một thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng tại sao lại có người phải lập một pháp trận như vậy ở nơi đông lâm bình thường này để che giấu cơn giận dữ của mình? Nhưng ngay lúc ấy, từ trong đông lâm vang lên một âm thanh như tiếng vỏ trứng gà bị vỡ. Âm thanh rất trong, nhưng rất lạnh lùng và rất dày đặc, nên làm cho người ta cảm thấy thê lương, thậm chí không rét mà run. Âm thanh kiếm minh vang lên, một cây phi kiếm bay ra khỏi tay áo hắn, nó như có sinh mạng riêng của mình, bay vù vù xoay tròn quanh người hắn. Niệm lực của hắn xâm nhập vào trong pháp trận đã hoàn toàn biến mất. Hắn biến sắc, thanh phi kiếm bay vụt lên không, chỉ trong nháy mắt, thân ảnh hắn đã mất hút sâu trong rừng. Lúc này, vô số những mảnh tuyết vỡ rơi xuống dưới mặt đất chung quanh hắn. Hô hấp của hắn bỗng dừng lại. Trước mắt hắn là một thi thể đã lạnh ngắt. Nội sử Ti Nam Cung đại nhân. Khi nhìn ra rõ gương mặt của thi thể, hắn thét lên kinh hãi. Tiếng thét của hắn làm cho không khí chung quanh chấn động. Chấn động ấy làm cho thi thể Nam Cung Thương Cương lên, phát ra những âm thanh nứt vỡ. Cả thi thể vỡ tung, biến thành những mẩu băng nhỏ. Là ai? Người đệ tử Linh Hư Kiếm Môn sắc mặt tái nhợt. Ở đây là Trường Lăng. Bản thân Nam Cung Thương lại còn là một quan viên quan trọng của nội sử Ti. Trận quyết đấu ở cửa Hồ Lang quân Bắc Doanh nhất định đã thu hút rất nhiều tu hành giả cường đại. Là ai dám ở đây giết một quan viên của Đại Tần Vương Triều? Mà đây là thủ đoạn gì lại có thể ngưng ra chí hàn đến như vậy? Hàn khí này không giống như của nhân gian. Người đệ tử Linh Hư Kiếm Môn đệ tử không do dự nữa, kêu to một tiếng. Thanh phi kiếm màu tím nhạt đang bay quanh người phừng lên như bốc cháy, phóng vọt lên bầu trời với một tốc độ khủng khiếp. Oanh một tiếng nổ đùng, trong gió tuyết đông lâm, như đột nhiên xuất hiện một con dao long màu tím. Đinh Ninh nắm chặt cây dù màu vàng nhưng đã bị tuyết bao phủ biến thành màu trắng. Dù đã tựa hơn phân nửa ức nặng cơ thể lên người Đinh Ninh, nhưng Tiết Vong Hư vẫn cảm thấy trong người không còn sức sống, cơ bắp đau nhức cứng đờ. Da thịt lạnh dần đi. Rút cuộc cũng hiểu được cảm giác của những người già khi sắp gần đất xa trời. Cảm giác này thực là mới lạ đối với ta. Có thể cảm nhận được cảm giác này, được chết nhưng không phải trong chiến đấu. Cuộc đời ta thế đã là vô cùng nguyên vẹn. Tiết Vong Hư khó khăn thở phì phò, nói với Đinh Ninh, chỉ tiếc từ hôm nay đến ngày Mân Sơn kiếm hội, ta không thể làm chỗ dựa cho ngươi được nữa. Đinh Ninh lắc đầu. Không sao cả, từ hôm nay chỗ dựa của ta đã lớn hơn rồi, đến Mân Sơn kiếm hội, càng không ai dám đụng đến ta. Tiết Vong Hư cau mày, ta chưa hiểu. Đinh Ninh đáp, ngươi muốn xem Mân Sơn kiếm hội, Hoàng hậu nếu đã đồng ý, nên hôm nay mới dùng tới nhân vật có số má như vậy, chính là để thực hiện lời hứa của bà ta. Bà ta muốn làm cho tất cả mọi người biết bà ta đã nói là sẽ giữ lời. Từ trận chiến hôm nay của ngươi với Lương Liên, mọi người đều sẽ thêm kiêng kỵ bà ta, và cũng đều sẽ biết ngươi muốn tới Mân Sơn kiếm hội năm sau. Trừ phi là thằng ngu, nếu không nhất định sẽ đoán ra ngươi tới Mân Sơn kiếm hội chính là muốn nhìn thấy biểu hiện của ta. Hoàng hậu nếu đã đồng ý cho ngươi xem Mân Sơn kiếm hội, đương nhiên sẽ ra tay bảo vệ ngươi, mà không chỉ bảo vệ ngươi, mà sẽ còn bảo vệ cả ta. Trừ phi tự mình muốn chết, nếu không đến trước lúc ta tới Mân Sơn kiếm hội, thì ta sẽ phải được sống an toàn. Bà ta chính là chỗ dựa của ta cho đến kỳ Mân Sơn kiếm hội. Tiết Vong Hư bội phục nhìn Đinh Ninh, thật lòng khen, ngươi suy nghĩ còn sâu xa hơn cả ta, nhưng ngươi có nhớ bảo xe ngựa tới đón chúng ta không? Lúc đi không cần xe ngựa, nhưng bây giờ cần một chiếc xe ngựa. Đinh Ninh nhìn ông, không trả lời. Nhưng Tiết Vong Hư đã ngơ ra. Ta thật sự rất bội phục ngươi. Dù ngươi không thể trở thành tu hành giả cường đại, thì nhất định ngươi cũng sẽ trở thành một trong những quân sư giỏi nhất. Ông nhìn về phía trước, tán thưởng từ đáy lòng. Trước mặt ông, có một cỗ xe ngựa đang đứng trong gió tuyết, chờ ông và Đinh Ninh. Lái xe là một người mặc áo bào xám, chính là thủ hạ của Vương Thái Hư, Kinh Ma Tông. Cả trường Lăng Thành bị bao phủ trong gió tuyết, nhưng trong thư phòng của Hoàng hậu vẫn ôn hòa như đăng xuân. Một luồng thiên địa nguyên khí nhu hòa không ngừng tỏa ra, làm cả thư phòng lúc nào cũng ấm áp. Hoàng hậu ngồi trên phượng ỷ, bà ta không đi xem Lương Liên và Tiết Vong Hư chiến đấu, nhưng bà ta còn biết được kết quả sớm hơn bất cứ tu hành giả nào, dù người đó được xem tận mắt. Chính thức đỉnh phong, nhưng ngay cả một lão già như Tiết Vong Hư cũng không đối phó được. Dũng mãnh tinh tiến có thừa nhưng không biết cương nhu tiến lùi hợp lý. Chỉ một kiếm của Tiết Vong Hư cũng không đỡ được, mà còn muốn phong hầu. Khuôn mặt hoàn mỹ của bà ta đượm nét cười cợt, ra lệnh cho cung nữ đứng hơi chếch sau lưng, báo cho hắn biết, đừng có dồn sức vào chuyện gì khác. Nếu không lập được công trong chuyện Bạch Sơn Thủy và Cô Sơn Kiếm Tàng, thì chuẩn bị ra quan ngoại dưỡng lão đi. Có thể truyền tin cho bà ta, người cung nữ này đương nhiên không phải cung nữ bình thường. Nhưng ngay lúc đó, cung nữ cảm nhận được có một luồng khí tức khác thường, vội quỳ xuống. Hoàng hậu lại vô cùng mừng rỡ. Bà ta mỉm cười. Bà ta trở thành một cô gái bình thường, không còn cái vẻ không chút cảm xúc như vừa rồi. Bà ta đứng dậy, nhìn bóng người cao lớn đang đi vào thư phòng, dịu dàng hỏi. Bệ hạ, sao ngươi lại tới đây? Có thể làm cho bà ta thay đổi như vậy, chỉ có một người, là người tôn quý nhất của Đại Tần Vương Triều, Đại Tần Hoàng Đế. Con người trong mắt thần dân sáng suốt thần võ, nhất thiết huyết cường hạn ấy không mặc long bào, mà chỉ mặc một bộ áo bào màu xám cho. Trên mặt ông ta thậm chí còn nữa một mớ râu cằm tua tổ chưa kịp cạo. Dù lôi thôi lếch thích, nhưng dáng vẻ ông ta vẫn vô cùng uy nghiêm và khí độ. Mỗi hơi thở của ông ta, mỗi một bước đi, đều như mang theo vô số non sông theo mình. Thân hình ông ta chỉ ở mức bình thường, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất cao lớn. Thậm chí dù có nhắm mắt lại, không cần nhìn, cũng có thể nhận ra ông ta chính là Đại Tần Vương Triều Đế Vương. Ông ta nghe Hoàng hậu hỏi, nhưng không trả lời. Gương mặt đậm nét suy tư nhìn bà ta, rồi quay sang nhìn Linh Tuyền ở giữa thư phòng, rồi nhìn ra ngoài vườn, nói rất khẽ như đang nói mê. Hoàng hậu, ngươi nói cửu cảnh có tồn tại thật không? Có người trường sinh thật không? Lòng Hoàng hậu tâm trầm xuống. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, tâm dược phong tuyết quay cuồng như phẫn nộ. Trận tuyết rơi lần này kéo dài rất nhiều ngày. Rất nhiều tu hành giả cho rằng trận tuyết lớn này có liên quan đến việc Lương Liên và Tiết Vong Hư chiến đấu với nhau, làm vận chuyển lượng lớn thiên địa nguyên khí. Đại lượng thiên địa nguyên khí dị động ảnh hưởng đến rất nhiều việc. Theo nhiều người nhớ, trận chiến diệt Ba Sơn Kiếm Tràng trước lúc Nguyên Vũ Hoàng đế đăng cơ cũng đã làm cho cả khu vực Ba Sơn mưa dầm tầm tã, 3 tháng không ngừng. Trận chiến của Tiết Vong Hư và Lương Liên lần này đã chứng minh một đạo lý, tu hành giả trên thất cảnh đích thực có tồn tại. So với Hổ Lang Bắc Quân đại tướng quân Lương Liên đã là tu hành giả thất cảnh, thực lực của Tiết Vong Hư thể hiện ra làm cho tu hành giả của Trường Lăng đều phải khiếp sợ. Nhưng trong trận gió tuyết lần này, còn nữa rất nhiều việc càng làm người ta phải khiếp sợ. Một đoàn thiết thuyền khổng lồ của Đại Tần Vương Triều từ bến Vị Hà chạy nhanh ra ngoài. Một chiếc xe ngựa ngừng trên một gò cao, nấp trong gió tuyết. Người đánh xe là một lão bộc câm điếc. Người ngồi trong xe mặc áo choàng màu đỏ thẫm, chính là thần đô giám Trần Giam Thủ. Hắn với vẻ mặt chán trường, nhấc rèm xe, nhìn theo đội tàu. Đằng sau xe ngựa, xuất hiện một chấm đen. Chấm đen tới gần, hiện rõ là một cái dù màu đen. Bên dưới cái dù là một cô gái mặc đồ trắng, rất có phong độ của người trí thức, vòng eo động lòng người, thập phần tú lệ. Có thể cầm trong tay cây dù của Giam Thiên Ti, đến gần Trần Giam Thủ mà vẫn thong dong nhẹ nhàng, đương nhiên phải là người có địa vị ngang với hắn, vì cô chính là Giam Thiên Ti ti thủ giả Sách Lãnh. Không nói lời dư thừa nào, Trần Giam Thủ nhà từng chữ, thống lĩnh điều khiển đội tàu rời bến chính là Lễ Ti Từ ti thủ.

dù là người trời sinh tinh tế tỉ mỉ, thì cũng phải luyện kiếm phù đạo ít nhất mấy năm mới có chút thành tựu. Hơn nữa kiếm phù vừa rồi của ngươi, không phải là kiếm phù đơn giản, ngươi mới tu hành bao lâu? Sao có thể nhanh như vậy? Đinh Ninh không bận tâm đến họ, hắn chỉ nói ngắn gọn, ta không phải tu hành giả bình thường. Thẩm Dịch ngơ ngẩn, Tiết Vong Hư nổi giận đứng bật dậy, quát, cái gì thế hả? Ta nói quá nhanh, là trận đấu của các ngươi chấm dứt quá nhanh. Đinh Ninh, ngươi có biết bây giờ không phải nghĩ tới chuyện tu luyện, mỗi ngày đều trở nên dài dằng dặc hay không? Các ngươi không thể đánh thêm hai chiêu được à? Nghe ông gầm lên, Đinh Ninh xoay người lại, nhíu mày, yêu cầu của ngươi hơi bị cao. Trương Nghi cũng không nhịn được, nói, động chủ, như vậy không tốt sao? Hồi trước người luôn nói với ta, chiến đấu nhất định phải xuất toàn lực, như vậy cũng chính là tôn trọng đối thủ. Hơn nữa tiểu sư đệ tuổi còn nhỏ, nếu cố ý lưu thủ, vạn nhất không khống chế tốt, tự đả thương bản thân thì biết làm sao. Tiết Vong Hư càng thêm tức giận, đưa tay ra vẻ muốn đánh. Trương Nghi ngươi giỏi nhì, dạy ngươi đạo lý tôn sư trọng đạo nhiều như vậy, bây giờ ngươi lại dám giáo huấn lại lên đầu ta. Trương Nghi vã mồ hôi, vội vã khom người, luôn miệng nói, đệ tử không dám. Thì ra ta ở quan trung thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Nghe thấy Tiết Vong Hư và Trương Nghi nói chuyện với nhau, Thẩm Dịch đỏ mặt, nghiêm túc thi lễ với Đinh Ninh. Bây giờ nghĩ lại, không chỉ tốc độ của kiếm phù đạo, mà hai đạo kiếm phù đó thời cơ sử dụng đều nắm tới vô cùng tuyệt diệu. Ngay từ đầu ngươi đã biết ta không phải là đối thủ của ngươi, cảm thấy phiền toái, nên mới không muốn cùng ta chiến đấu. Ta đã biết ta nhu thể như vậy, nhất định ngươi tất có chỗ hơn người, nhưng ta thật không ngờ lại chênh lệch với ngươi xa như vậy. Đinh Ninh ngẫm nghĩ, ngươi không xuất toàn lực. Thẩm Dịch nói, thời gian ngươi tu hành ngắn hơn ta, dù tốc độ tu vi tiến cảnh nhanh hơn ta, nhưng dù ta có áp chế tu vi tương đương với ngươi, thì thời gian ta tu kiếm cũng dài hơn ngươi, ta vẫn chiếm ưu thế. Đinh Ninh lắc đầu, ta không phải ý này, ngươi tận lực áp chế tu vi, nên bị bó tay bó chân, không thể thoải mái. Ta chờ tam dương thảo của các ngươi. Đinh Ninh bình tĩnh nói, mấy ngày nữa ta sẽ tới đệ tam cảnh, lúc đó tu vi của ta sẽ xem với ngươi, nếu ngươi còn muốn, ta với ngươi sẽ tái chiến một trận, tới lúc đó ngươi không cần phải ức chế mình nữa, cứ việc thoải mái thi triển kiếm ý của ngươi. Cái này nghe còn được. Nghe thấy Đinh Ninh nói vậy, Tiết Vong Hư như con nít, hết giận ngay, chuyển sang cười vui vẻ. Cái này, Thẩm Dịch cảm thấy hưng phấn, dù sao lúc nào hắn cũng muốn được thoải mái mà chiến đấu, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, có cái gì đó cổ quái. Trương Nghi cau mày, tiểu sư đệ, từ đâu có kiểu suy nghĩ đơn giản như vậy? Tuy ngươi đã tiếp cận phá cảnh, nhưng phá cảnh đâu phải cứ muốn là phá được. Tiểu sư đệ, người quan trung bản tính ngay thẳng, ngươi tùy tiện nói lời lừa gạt hắn như vậy không tốt. Thẩm Dịch ngẩng phát đầu lên, hắn đã nhận ra điểm không đúng ở chỗ nào. Luyện khí cảnh luyện đến chân nguyên cảnh có một cái cửa ải lớn, là cảm ngộ và tiếp nhận thiên địa nguyên khí. Rất nhiều người cả đời bị kẹt ở cửa ải này, làm gì có ai bảo mình vào chân nguyên cảnh, là lập tức vào được chân nguyên cảnh. Ngươi không cần phải tin liền ngay bây giờ. Đinh Ninh vẫn bình tĩnh nhìn Thẩm Dịch, ngươi cứ giữ lấy lời đề nghị của ta, khi ta vào chân nguyên cảnh, ta sẽ cùng ngươi tái chiến, ngày nào chưa tái chiến, coi như ta thiếu ngươi. Thẩm Dịch gật đầu, chúng ta tin ngươi, còn nữa, Thẩm gia chúng ta sẽ mau chóng đưa Tam Dương Thảo tới đây cho ngươi. Đinh Ninh khom người xuống tạ lễ, vậy thì đa tạ. Thẩm Dịch gật đầu, gài kiếm lên lưng, quay người rời khỏi.